Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Tử nhảy lên vài bước qua ải tường tiến vào trong tiểu viện. Sương phòng trong tiểu viện chìm vào bóng đêm vô tận. Vương Tử đứng im tại chỗ. Trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được đôi mắt Vương Tử bắt đầu khởi động hồng quang. Nhìn chằm chằm tiền phương. Tách tách, đột nhiên trong bóng đêm vang lên vài tiếng vang nhỏ. Ánh nến được thắp lên làm quanh cảnh tiểu viện hết thảy bại lộ. 6 cây nến phân bố đều trên hai mặt tường viện. Vương Tử thân áo bao cho của dược đường. Vạt áo vây quanh thắt lưng. Ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả râu bạc trắng mềm rủ xuống cách đó không xa ngồi cạnh bàn đá. Tay phải lão giả khoát lên trên bàn đá. Tay trái chuyển động một chuỗi Phật châu. Mắt nhắm lại giống như chưa từng nhận thấy được có người tiến đến. Vương Tử rời ánh mắt nhìn bố cục tiểu viện, một trượng sân ngay ngắn, chỉ có lão giả ngồi cạnh bàn đá, cạnh bên là mấy tảng đá giống hình dạng ghế. Vương Tử hít một hơi thật sâu, đi hướng lão giả, nga không, chuẩn xác là đi theo hướng mấy tảng đá vây quanh bàn đá được sắp xếp bất quy tắc. Càng tiếp cận bàn đá, Vương Tử càng cảm giác thoải mái, loại hơi thở này cùng loại hơi thở trong thảo dược giống nhau. Chính là càng đậm, càng tinh khiết, Vương Tử đến ngồi, nhắm mắt lại chuyên tâm cảm thụ biến hóa thân thể. Lão giả bên cạnh đột nhiên mở to mắt, chuỗi Phật đang chuyển động trên tay cũng dừng lại. Nhìn về phía Vương Tử, người thường có lẽ chỉ nhìn thấy một già một trẻ ngồi tĩnh tọa. Mà trong tầm mắt lão giả cũng lấy Vương Tử làm trung tâm. Không khí chung quanh nàng hình thành một dòng khí xoáy tụ nhỏ bé mạnh mẽ hướng về phía Vương Tử. Cảnh tượng như vậy làm lão giả nghi hoặc nhíu mày, ngay lập tức giãn mi tâm cười cười, trong tươi cười tràn ngập tán thưởng. Tình huống như vậy rằng có khoảng nửa khắc, chỉ nghe vài tiếng thình thịch, thanh âm bạo liệt, cùng lúc đó khí xoáy tụ kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ thấy những tảng đá sắp xếp bất quy tắc xung quanh hai người đột nhiên vỡ vụn thành bột phấn. Màu xám của đá trộn cùng màu mặt đất. Dưới ánh đèn có thể thấy được phản xạ màu bạc. Sau một lúc lâu Vương Tử mở to mắt, nhìn không còn tồn tại mấy tảng đá nữa. Ánh mắt chuyển hướng lão giả nói, ta đem vật của ngươi phá hư, ta có thể trả lại ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ha ha, ngươi có thể thấy được mấy tảng đá kia, khu thảo dược phía sau núi dược đường có. Ha ha, ngươi nha đầu kia tính toán lấy cái gì của dược đường cấp bần tăng. Đây không phải là của dược đường. Ngươi sao biết không phải của dược đường? Ngươi cũng nói là khu thảo dược cũng có a, ha ha. Thành Trang tiểu tử liền như vậy dạy ngươi. Đem đồ nhà mình cho người khác. Vậy ngươi cũng vươn tay lấy đồ từ tận nơi đó sao? Ngươi sao biết không phải dược đường đưa lão phu? Dược đường chỉ đưa thuốc cho ngươi. Hơn nữa, Thành Trang không biết một cao tăng đắc đạo sẽ trộm tảng đá đến dùng. Người nhà đầu kia, như thế nào đáng yêu như vậy? Lão già cười sờ sờ mũi. Không có chút xấu hổ nào khi bị người vạch trần. Vương Tử kỳ quái nhìn về phía lão già. Đây chính là Tuệ Viễn Phương Trượng trong truyền thuyết. Vì sao lại có bộ dáng này? Nhà đầu nhìn cái gì đấy? Không cần hoài nghi, ta chính là Tuệ Viễn Phương Trượng trong truyền thuyết pháp lực cao cường. Mị lực khôn cùng a, ôi chao ôi chao. Nhà đầu ngươi quay đầu đi chỗ khác làm gì a? Pháp lực bản phương trượng. Tìm kiếm trăm dặm không ai bằng. Mị lực này sao? Bần tăng làm phương trượng đã hơn 200 năm. Tất cả mọi người đều đề cử ta làm phương trượng được không? Tuệ Viễn Phương Trượng vừa nói vừa cười. Lời nói vui đùa, hình tượng tiên phong đạo cốt. Lại mang theo chút vô lại cười. Vương Tử tính tình lạnh nhạt cũng không đủ kiên nhẫn nhìn đến tổ hợp kỳ quái như vậy. Cách chương.